Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thê Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Video và audio do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú, và ngay bây giờ đây thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Ngọc Mãn Lâu bình tĩnh quay đầu lại thong thả đi vài bước, trên mặt lần đầu tiên có vẻ không xác định nói: người trước hết mời nhị gia cùng tam gia đến đây, đồng thời truyền lệnh lục soát toàn thành tìm kiếm Thủy Thiên Huyễn, kẻ nào cản trở hạ sát không tha. Vâng. Hắc y nhân kia đáp một tiếng rồi vô thanh vô tức biến mất. Ngọc Mãn Lâu khẽ thở dài một tiếng, thật khó bề mà phân biệt nổi. Đầu tiên là Bắc Ngụy hoàng gia trong một ngày một đêm thì bị tiêu diệt, tiếp theo là nhiều quan viên Minh Ngọc Thành bị sát hại. Ngọc Mãn Lâu ban đầu một mực cho rằng việc này là do Lăng gia hạ thủ, không nghi ngờ gì nữa. Chỉ có thế gia nắm giữ đại lượng tài phú như Lăng gia mới có thể đều để thuê đệ nhất lâu ra tay. Lý do hiển nhiên là vì trả thù. Nếu như là chuyện này thì Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối có thể lý giải, vì nếu đổi lại hắn tại tình huống này cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đột nhiên lại nhận được tin tức ngoài ý muốn này làm cho Ngọc Mãn Lâu đối với nhận định trước đây nổi lên hoài nghi. Nếu việc này do Lăng gia gây nên thì cũng không khó giải quyết, nhưng nếu là do Thủy gia gây nên thì sự tình lại không hề đơn giản. Thời gian còn lại trước cuộc chiến chỉ còn có 2 năm rưỡi, mà Thủy gia đã tiến hành xâm nhập Thiên Tinh đại lục với quy mô lớn. Đầu tiên là khống chế Bắc Ngụy tấn công Thừa Thiên, rồi lúc này đã xuất ra thủ đoạn này, Thủy gia đến tột cùng là muốn làm cái gì cơ chứ? Bất quá chỉ có 2 năm rưỡi thời gian mà thôi, sao Thủy gia lại sốt ruột như vậy? Chẳng lẽ Thủy gia đã xảy ra sự tình gì sao? Nghĩ đến đây, Ngọc Mãn Lâu đột nhiên cảm giác trái tim nhảy lên kịch liệt. Nếu thực sự là như thế thì đây là cơ hội trời cho cũng không chừng. Bỗng có tiếng cước bộ truyền đến, rồi có tiếng một người lớn giọng ầm ầm nói: đại ca, lúc này Minh Ngọc Thành đang hỗn loạn, người nên hạ lệnh cho đại trưởng lão cùng tam trưởng lão quay về. Hai lão này ở đó ăn không ngồi rồi thì ta cũng không thèm nói, vậy mà hai lão bất tử đó lại còn không biết ý, đổi lại tam gia ta thì không còn mặt mũi nào mà ở đó nữa. Chúng ta đường đường là thế gia ngàn năm. Lúc này Ngọc Tam gia Ngọc Mãn Thiên đã đến. Người nào có dũng khí nói bọn hắn tại Thừa Thiên ăn không ngồi rồi? Ngọc Mãn Lâu lạnh lùng nói: ta lúc này không muốn rút lui, nhưng nếu rút lui quay lại thì đã không thể nói là muốn rút lui có thể rút lui được nữa, vì đã thành thế cưỡi hổ, khó mà vạn toàn. Ngọc Mãn Thiên nhảy dựng lên, chẳng lẽ hai lão già kia lại có dũng khí công nhiên cãi lời đại ca? Ta phải đi Thừa Thiên đem bọn hắn quay về. Lần trước do ta khinh thường mà bị một tên tiểu tử làm cho ngã ngựa, bây giờ lão tử toàn bộ rất tốt, muốn tìm hắn tính toán để lấy lại thể diện. Ngọc Mãn Lâu hừ lạnh một tiếng: tính toán sao? Theo ta điều tra, kẻ lần trước đánh ngươi bị thương chính là Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý. Người này võ công kiệt xuất thiên hạ, đường thế không có ai bằng. Cả đời này ngươi không có hy vọng báo thù rồi, ngươi ở lại cho ta. Tiếp theo Ngọc Mãn Lâu tay đưa qua một phần tin tình báo rồi nói: đối với chuyện tình tại Thừa Thiên, ngươi rốt cuộc có cái nhìn thế nào đây? Ngọc Mãn Thiên lầm bầm nói: đại ca, ta không cam lòng chôn chân ở đây, thà rằng bị người ta đánh chết chứ không thể nào bị người ta hù dọa được. Người không phải là không biết khả năng nhận thức chữ của ta có hạn, đưa cho ta xem làm gì cho mất công. Ngọc Mãn Thiên tỏ vẻ không tình không nguyện mà duỗi tay nhận lấy. Chú Mộc nhìn lại, thấy vẻ mặt của hắn có một phiến mờ mịt. Người cầm ngược rồi. Ngọc Mãn Lâu cuối cùng phát hiện ra chỗ không đúng, tức giận vung tay cốp lên đầu hắn một cái. Ngọc Mãn Thiên cười hai tiếng tránh qua một bên, rồi trừng mắt đến cả nửa ngày không biết là đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau hắn mới trộm nhìn Ngọc Mãn Lâu nói: đại ca, ta mặc dù là trí sĩ nhỏ nhá, nhưng cũng biết đạo lý, phải biết cầu thì học hỏi. Người giải thích cho ta một chút đi. Ngọc Mãn Lâu há miệng to: người là hỗn đản thì có, chứ uống rượu đánh nhau ra thì cái gì cũng không hiểu, thi từ ca phú một khiếu không thông, cư nhiên ngay cả một chữ cũng không nhận ra, lại có dũng khí tự xưng là cái gì nho nhã trí sĩ, thật là mất mặt Ngọc gia ta. Ngọc Mãn Thiên đắc ý rào rạt nói: đại ca nói quá lời rồi. Nghĩ đến tại nhã văn hội Thừa Thiên, tam đệ ta đã từng đương trảng thi phú, chính là chấn động cả văn đàn thiên hạ. Một thanh âm văn nhã tự hồ bình ngạn cười nói: chính là trong tay lão tử cầm một thanh kiếm, không sai. Ta và đại ca cũng đã từng đọc, đích xác là khí thế bất phàm, không giống người thường. Quả nhiên là thông đạt, 7 khiếu thì có ít nhất 6 khiếu thông rồi. Thao từng nói Ngọc Mãn Đường tiến vào, thì ra Ngọc Nhị gia tâm tình tự hồ cũng không tệ hơn. Sau khi nghe nói Ngọc Bằng Nhạn được bố trí vào Lăng phủ biệt viện, thì sự bất mãn đối với Ngọc Mãn Lâu cũng giảm xuống. Ngọc Mãn Thiên đắc ý cười há miệng to từng như là nứt ra vậy. Nhị ca cũng nói vậy, ta cũng thông lục khiếu. Đại ca người nghe thấy chưa? Thế mới nói Ngọc gia chúng ta đúng là thư hương môn đệ. Ngọc Mãn Lâu chán nản nói: Ngươi là một gia hỏa chẳng biết xấu hổ. Ngươi cho rằng nhị ca của ngươi đang tán thưởng ngươi sao? Ngọc Mãn Thiên cúi đầu đi đến trước mặt Ngọc Mãn Đường nhếch miệng cười: Nhị ca người xem, cái tờ giấy này nói cái gì? Nói cho huynh đệ nghe một chút đi. Ngọc Mãn Đường nhìn một chút mà trong mắt chợt biến sắc rồi nói: Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão ở Thừa Thiên mua lại cố cư của Dương gia, tiến hành mở rộng diện tích rồi lại tiếp nhận gần một nửa các cửa hàng mua bán lớn nhỏ bên trong Thừa Thiên. Bọn hắn lại có nhiều nhân thủ như thế, chẳng lẽ bọn hắn lại... Ngọc Mãn Đường hít vào một hơi hàn khí. Ngọc Mãn Thiên bỗng nhiên gầm lên như sấm, vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng rồi nói: Ta đã biết hai lão già kia là người âm hiểm độc ác, bọn hắn mượn việc kết thân này mà đào mồ Lăng gia tổ phận hay sao? Thật là rất quá phận rồi. Ông ta lắc lắc đầu, hai tay vò rồi đau lòng nói: Là ta hại Lăng gia, ta tự thân đi để thân, không nghĩ đến cư nhiên làm cho cơ nghiệp Lăng gia lại bị đám hôn trướng lòng lang dạ sói này cắn út mất một nửa. Ta còn mặt mũi nào mà gặp đây? Chỉ cần có việc này, băng nhạc nhất định là bị Lăng gia trên dưới xem thường rồi. Nhị ca, lão tam xin lỗi. Ngọc Văn Lâu tức giận giống to một tiếng: Người có câm miệng lại không? Người có biết ta cùng nhị ca ngươi lo lắng về cái gì? Người không thể tiến bộ được chút nào hay sao? Nhị ca ngươi nói không sai điểm nào. Ngươi không chỉ thất khiếu, lục khiếu bất thông, mà ngay cả một khiếu cũng không thông. Cái này gọi là đào tổ phần của Lăng gia hay sao? Chỉ sợ Lăng gia cũng sớm đào tổ phần Ngọc gia ta. Ngươi cư nhiên lại vì Lăng gia mà bất bình hay sao? Thật đúng là hỗn trướng. Ngọc Mãn Đường thở dài một tiếng rồi nói: Đại ca, việc này quyết không thể khinh thường. Nếu như vậy, Thừa Thiên lúc này đã trở thành một vũng bùn lầy, mà nhị vị trưởng lão bọn hắn vào thì dễ, muốn bình an thoát ra sợ rằng không dễ. Lúc này lực lượng bị phân tán, nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì nói một câu không dễ nghe. Nếu hai vị trưởng lão gặp chuyện ngoài ý muốn thì chúng ta cũng chỉ là bị tổn thất một chút. Nhưng vấn đề tại Thừa Thiên hiện nay, chúng ta có hơn 5 thành lực lượng tinh nhuệ đóng ở trong đó, vạn vạn lần không thể bị tổn hại. Ngọc Mãn Lâu mặt trầm như nước nói: Băn khoăn của ngươi sao ta lại không rõ? Bất quá sự tình đã tới nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta đã rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, đơn giản sẽ nhân đây là tương kế tiểu kế, hoặc giả có thể thành chim câu chiếm tổ ác cũng không chừng. Tương kế tiểu kế? Ngọc Mãn Đường cao mày. Không thể phủ nhận, một chiêu muốn bắt thì thà này của Lăng gia cực kỳ cao minh, không phí nửa điểm nhân thủ đã đem rất nhiều cao thủ tinh nhuệ của Ngọc gia ta hãm tại Thừa Thiên. Mà bọn hắn còn mượn cơ hội này nắm bắt được thực lực của ta. Nhưng vô luận bọn hắn tính kế thế nào, bọn hắn cũng không dám động vào nhân thủ của chúng ta tại Thừa Thiên. Lực lượng lúc này dù sao cũng là người Ngọc gia ta, động tới bọn hắn chính là động tới Ngọc gia ta. Chỉ ít là trong thời gian trước mắt. Ngọc Mãn Lâu kiêu ngạo cười nói: Chúng ta thừa dịp này đưa thêm nhiều nhân tài đến Thừa Thiên, nhanh chóng thấy chỗ Bạch Ngọc cùng Từ Ngọc cao thủ. Nếu thời cơ đến thì có thể có lợi rồi, thậm chí có thể đem Thừa Thiên tạo thành căn cứ thứ hai của chúng ta. Ngọc Mãn Đường cười khẩu một tiếng: Nhưng trong thời gian ngắn, chúng ta biết đi đâu được tìm nhiều nhân tài như vậy? Nếu như vận dụng nhân thủ trong nhà thì sợ thực lực của Minh Ngọc thành đơn bạc, khi đó các thương hào cũng chịu ảnh hưởng lớn. Ngọc Mãn Đường cười khổ một tiếng: Một chỗ này của Lăng gia thực sự là rất rảnh mãnh rồi. Ngọc Mãn Lâu nói như đinh chém sắt: Chúng ta bên cạnh việc bảo trì bất động thì hết sức từ từ mà điều động, càng nhiều càng tốt. Ngoài ra có tin tức mới về Lăng Thiên không? Ngọc Mãn Đường gật đầu: Mới vừa rồi nhận được truyền thư, Thiên Thượng Thiên ẩn cư đã lâu, nguyên lai là hậu thuẫn cho Tiêu gia, là lực lượng sau lưng Tiêu gia. Lần này xuất động hơn 15 cao thủ nhất lưu, vốn muốn kiếp sát Lăng Thiên, nhưng không biết vì cớ gì đột nhiên vây công Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý. Song phương đại chiến một trận, rất có thể đã lưỡng bại câu thương mà Lăng Thiên không biết đi đâu. Ngọc Mãn Lâu cơ hồ té ngã, căm phẫn ngửa mặt lên mắng to: Thiên Thượng Thiên, một đám hỗn tạp đến cực điểm, các ngươi ẩn cư thì ẩn cư cho tốt, sao lại nhằm đúng lúc này mà đi ra nháo sự cơ chứ? Ngọc gia gia chủ Ngọc Mãn Lâu bình sinh lần thứ nhất kích động như vậy. Ngọc Mãn Lâu cả người phát run, lần này Giang Sơn lệnh chủ truy sát Lăng Thiên, cục diện vốn đã tốt đẹp. Ngọc Mãn Lâu về cục diện trước mắt mà đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm lực. Hắn nắm chặt tròm dâu, nếu Lăng Thiên mà chết, Thừa Thiên lập tức hỗn loạn, cả Thừa Thiên và Lăng gia liền trở thành vật trong túi của Ngọc gia. Đến lúc hắn ngồi trấn giữ Bắc Ngụy, Thừa Thiên lại có Tây Hàn Hàn Thiết Hiên ở xa hô ứng, Ngọc Mãn Lâu lập tức khởi binh mưu đồ thiên hạ. Ngọc Mãn Lâu có hơn 8 phần nắm chắc kế hoạch lần này nhất định thành công, thậm chí rất nắm chắc. Trước thời điểm ngàn năm quyết chiến cùng với Thủy gia,

Nói xong ánh mắt không nhẫn nại được liếc nhìn Ngọc Mãn Thiên một cái. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Ngọc Mãn Lâu, ngay đến câu nhất lộ hung hiểm dị thường, Ngọc Mãn Thiên nhất thời thiếu kiên nhẫn nói: Đại ca, đã là thân huynh đệ lại phải vào chỗ hung hiểm, người công lực tinh thâm không cần ta lo lắng, còn nhị ca lại không có thủ đoạn gì bên thân, không bằng đại ca cho ta cùng với nhị ca cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nếu đúng như đại ca nói thì trong lòng ta quả thực là không an tâm. Cái này Ngọc Mãn Lâu tự hồ lấy làm khó nghĩ, tay niếp niếp tròn râu nghiêng mắt nhìn Ngọc Mãn Thiên. Không phải là không muốn để cho ngươi đi, mà do tính tình ngươi dễ xúc động, thật sự làm ta không yên tâm. Nếu một khi không khống chế được, ngược lại gây thêm phiền phức cho nhị ca ngươi, chi bằng... Ngọc Mãn Thiên đỏ mặt gân cổ lên nói: Đại ca yên tâm, ta là nho nhã chi sĩ đầu dễ xúc động, chung quy ta trên đường sẽ nghe lời nhị ca, tuyệt đối không sinh sự. Ngọc Mãn Lâu hừ một tiếng: Nếu ngươi đáp ứng ta trên đường không uống một giọt rượu nào, thì ta sẽ đáp ứng cho ngươi đi cùng nhị ca. Còn nếu không, ngươi bỏ cái tâm tư này đi. Ngọc Mãn Thiên mừng rỡ nói: Uống rượu có gì tốt đâu, lão tam ta đã sớm bỏ rồi. Nói đến rượu ngoài mỹ tử của Lăng Thiên tiểu tử thì các loại rượu khác ta không nuốt nổi. Nói vậy là đại ca đồng ý rồi. Ngọc Mãn Lâu giống như là miễn cưỡng gật đầu, nhưng đột nhiên chạm mắt quát: Nếu trên đường có sai lầm gì, ta sẽ chỉ hỏi ngươi thôi, ngươi có biết hay không? Ngọc Mãn Thiên lẩm bẩm mấy câu há mồm nhưng lại không nói gì cả. Việc này cứ như thế mà định. Hai người trên đường nhớ chiếu cố lẫn nhau, cẩn thận bảo trọng, sớm về, miễn cho đại ca ta lo lắng. Đi chuẩn bị đi. Ngọc Mãn Lâu than nhỏ một tiếng, vẻ mặt u buồn quay đầu đi. Người nào cũng không nhìn thấy sâu trong hai mắt hắn có một tia vui mừng chợt hiện ra. Ngọc Mãn Đường cho tới cuối cùng cảm giác được trong việc này có gì không đúng, nhưng càng nghĩ càng không ra sơ hở nên đành cáo đuôi. Đến cánh cửa đột nhiên xoay người nói: Đại ca, còn có một việc. Ngọc Mãn Lâu ánh mắt chợt lóe lên: Là việc gì? Ngọc Mãn Đường lại nói: Tây Môn Thế Gia Tây Môn Tạp có đề cập đến chuyện cả hai nhà kết minh, chuyện này nên xử lý thế nào đây? Ngọc Mãn Lâu cau mày không nhanh không chậm nói: Đại đệ bất quá là tiểu xà mà thôi, bọn hắn chỉ muốn mượn gia thế của Ngọc gia ta nhằm ổn định Tây Môn Thế Gia hắn mà thoát khỏi khốn cảnh. Việc này ta có ý nghĩ khác, ngươi không cần lo. Thế nhưng trong đôi mắt lại đột nhiên phát ra một đạo hàn quang khí thế vô cùng mạnh mẽ vậy. Ngọc Mãn Đường chân thành nói: Nếu là như vậy, tiểu đệ xin cáo lui. Đại ca một mình lưu thủ Minh Ngọc Thành là hạch tâm của bổn gia, mọi việc nặng nề nhiều minh đao ám tiến, xin bảo trọng thân thể. Ngọc Mãn Lâu trong lòng thấy ấm áp, xoay người lại, một hồi lâu sau mới lãnh đạm nói: Biết rồi, các ngươi đi đi. Nhìn thân ảnh hai huynh đệ khuất dần khỏi thị tuyến, Ngọc Mãn Lâu giật mình đứng một lúc, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ cay đắng, cười khổ, rồi đột nhiên thở dài một tiếng thì thảng nói: Từ khi nào giữa huynh đệ chúng ta cũng phải tính kế với nhau như vậy? Lăng Thiên, nếu như không phải vì tiểu tử này thì chúng ta đâu cần như thế. Sau khi thu thập tâm tình, Ngọc Mãn Lâu thấp giọng quát: Người đâu? Một hắc y nhân vô thanh vô tức xuất hiện trong lâu. Gia chủ có gì phân phó? Trong mắt Ngọc Mãn Lâu nổi lên sát khí mạnh mẽ, trầm giọng nói: Truyền lệnh, toàn bộ các thành viên hồn phách xuất động toàn lực chặn giết Lăng Thiên. Mặt khác liên lạc với Huyết Sắt Các, nói với bọn hắn mọi sự trước đây đều bãi bỏ, để mời bọn hắn cùng hành động. Vô luận thế nào, không tiếc trả giá phải khiến Lăng Thiên vĩnh viễn, không tiếc giá nào phải khiến Lăng Thiên vĩnh viễn không có cơ hội quay về Thừa Thiên Thành. Trong đêm đen, ngọn đèn như hạt đậu le lói. Thiên Phong Chi Thủy, Thế Gia công tử Thừa Thiên Huyễn đang ngồi lặng lặng trong phòng. Trên mặt mặc dù giống như bình tĩnh tự nhiên, nhưng kỳ thật trong lòng đang như phiên giang đảo hải vậy. Hắn có nằm mộng cũng không nghĩ đến sự phối hợp của đệ nhất lâu, mọi việc lại thuận lợi như vậy. Thuận lợi đến mức Thừa Thiên Huyễn cũng không dám tin. Theo hắn nghĩ, dù có được sự phối hợp của tổ chức thiên hạ đệ nhất sát thủ thì nhất định sẽ tiến triển thuận lợi, nhưng lại không nghĩ thuận lợi đến mức đó. Tất cả quan viên Minh Ngọc Thành trong một đêm đều bị sát hại, mà người của hắn lại có hơn phân nửa thuận lợi đạt được các vị trí cần thiết. Thật sự là rất thuận lợi vậy. Thuận lợi đến mức làm cho chính mình sợ hãi. Nếu như đối tượng khiến Lăng gia nổi hung ác không phải Ngọc gia mà là chính mình thì không biết mình có may mắn tránh được hay không. Nhưng nhìn Minh Ngọc Thành sẽ thật sự rơi vào tay mình, cho đến bây giờ Thủy Tiên Huyễn vẫn cho là mình đang nằm mơ vậy. Nhưng sự tình quả thực là vô cùng thuận lợi. Cái này liệu có phải là âm mưu của Ngọc gia hay không? Thủy Tiên Huyễn từ trước đến nay vẫn không có dũng khí khinh thường Ngọc gia, nhất là gia chủ Ngọc Mãn Lâu. Đây là một người đầy trí tuệ, đầu óc và thực lực cũng không phải là một người mà hắn có thể chính diện chống lại. Thế nhưng chính mình lại cư nhiên có thể qua mặt được người này, tại đại bản doanh của hắn chiếm được thượng phong, thậm chí là chiếm thượng phong mọi mặt. Cái này có thể nói là rất khó có thể mà tưởng tượng nổi. Cửa phòng lúc này đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, một luồng lệ khí như đập vào mặt. Một hắc nhân đen đeo mặt nạ tự hồ như một con rơi từ bầu trời đêm hạ xuống bay vọt vào. Thời Thiên Huyễn cấp bách vội vàng đứng lên. Đối với vị đứng đầu đệ nhất lâu danh chấn thiên hạ được coi là vua sát thủ tại Thiên Đình Đại Lục, trong lòng Thời Thiên Huyễn vẫn có một loại cảm giác không rõ ràng, là sợ hãi, kính nể, kinh khủng, hoặc giả là kính nhi viễn chi, thậm chí là tất cả các loại cảm giác này vậy. Không hiểu vì sao mỗi lần bị hắc nhân che mặt này nhìn chăm chú vào mình, toàn thân Thời Thiên Huyễn đều cảm giác rất khó mà tiếp thu. Mặc dù biết rõ là hai bên có kết minh, nhưng cuối cùng vẫn có sự sợ hãi khó nói thành lời, tự hồ như bị một con độc xà nhìn chăm chú với ít hầu, có thể tấn công bất cứ lúc nào vậy. Lâu chủ đột nhiên giá lâm, không biết có gì chỉ giáo. Ta đối với hiệu suất của quý thuộc hạ phi thường hài lòng. Thời Thiên Huyễn cẩn thận nói. Quả nhiên thông qua vài ngày tiếp xúc, Thời Thiên Huyễn đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng cũng vô pháp làm cho vị lâu chủ đệ nhất lâu này thay đổi thái độ với mình. Nhưng Thời Thiên Huyễn cảm giác được đệ nhất lâu rất phối hợp với mình, mà nguyên nhân do được Lăng Gia ủy thác, hoặc có thể nói là tiền tài cực kỳ kinh khủng, hoặc giả đệ nhất lâu này từng nợ Lăng Gia một cái nhân tình cực lớn. Còn đối với Thủy Gia thì chưa chắc đã có nửa điểm hào cảm. Hơn nữa một điểm này còn làm cho Thủy Thiên Huyễn buồn bực hơn, là do Lăng Gia dù mạnh thì bất quá cũng chỉ là một trong tám đại thế gia mà thôi. Thậm chí cũng được tính là một thế gia mới quật khởi. Nếu không có Lăng Thiên thì Lăng Gia thậm chí trong một đêm có thể biến thành một thế gia chư hầu, hoặc toàn gia bị tiêu diệt. Mà Thủy Gia là một thế gia đứng đầu đại lục. Nhìn xem trong cả ba đại lục, lúc chỉ có Ngọc Gia là có thể so sánh với Thủy Gia. Ngoài ra các thế gia khác bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Đệ nhất lâu cư nhiên sao lại có dũng khí không coi Thủy Gia vào đâu? Cái này rốt cuộc là vì sao? Mọi việc trong Minh Ngọc Thành đã xong. Lần này ta đến chính là muốn đặc biệt thông báo cho Thủy Công Tử một tiếng. Chậm nhất là ngày mai đệ nhất lâu chúng ta sẽ rút toàn bộ khỏi Minh Ngọc Thành. Lần giao dịch này đến mặt trời mọc ngày mai sẽ chính thức kết thúc. Khăn che mặt của hắc nhân khẽ phất phơ nhưng thanh âm lạnh như băng vậy. Khó trách khiến cho toàn thân Thủy Thiên Huyễn cơ hồ như muốn nổ da gà. Kết thúc? Các người nói là các người muốn rút lui, nhưng tại sao lại cấp bách như vậy? Thủy Thiên Huyễn cả kinh. Lúc này đại bộ phận người Thủy Gia chúng ta mới đang lên đường. Ngày mai lâu chủ rút lui khỏi Minh Ngọc Thành thì giống như có chút không ổn thỏa. Nếu Ngọc Gia hoặc đám Dương Nghiệt Bắc Ngụy thừa cơ phản vệ thì chúng ta ngay lúc này không có nhiều thực lực hoàn thủ, khó trách việc bị tổn hại thảm trọng. Tổn hại thảm trọng, có đúng hay không? Hắc Anh Nhân trong lòng nghĩ thầm nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc. Đây không phải là chuyện chúng ta lo lắng. Ta đã nói giao dịch hoàn thành, sinh ý đã kết thúc. Nói câu thành thật, cho dù chúng ta có lưu lại, Ngọc Gia hoặc Dương Nghiệt Bắc Ngụy có phản kháng thì chúng ta cũng không thể ra tay. Hắc Y Nhân thanh âm tựa hồ hơi có chút ác ý nói. Ngay cả khi có nhiều ngân lượng thì cũng phải có mạng thì mới có ý nghĩa. Nhân tên tai của người, vì người mà giải trừ tai họa, cố nhiên nói là vậy, nhưng lại muốn đệ nhất lâu chúng ta bị Lăng Gia bán mạng thì không thể được. Mà đệ nhất lâu chúng ta cả không đợi Thủy Gia các người gây gì, các người sống chết đến đâu đâu phải là chuyện chúng ta. Thời Thiên Huyễn trầm ngâm nửa ngày đột nhiên cười nói. Nếu tiền bạc là vấn đề thì xin lâu chủ yên tâm, chúng ta tái thương lượng lại. Nếu đơn độc Long Gia không thể làm cho Quý Lâu hài lòng, còn Thủy Gia chúng ta, bổn gia ngàn năm tích xúc quyết không làm cho Quý Lâu thất vọng. Bản công tử ở đây thì hai nhà chúng ta càng có thể trường kỳ liên minh với nhau. Ta xuất tiền, lâu chủ xuất lực, mọi người đều có lợi, đây không phải là mỹ sự hay sao? Lấy thực lực của đệ nhất lâu và hiệu suất làm việc cao như vậy, nếu có thể đủ thu về dây chướng thì hiển nhiên là một thượng gia chi sách. Nhưng nếu không thể thì có thể lui một bước, lấy vàng bạc mà xây dựng quan hệ liên minh với nhau. Như vậy cũng là có trăm lợi mà vô hại. Thủy Thiên Huyễn trong lòng ngầm có chủ ý muốn đệ nhất lâu đưa ra giá cả, chính mình cũng sẽ không tiếc, trực tiếp một lời đáp ứng để hắn trở lại. Kết minh lâu dài hay sao? Hắc Kinh Nhân châm chọc một tiếng, rồi không lạnh không nóng nói. Về một điểm này, chờ khi nào Thủy Công Tử trở thành gia chủ Thủy Gia thì hãy nói. Chẳng lẽ Thủy Công Tử tự nhận ngay lúc này đã có tư cách ngồi nói chuyện về vấn đề này hay sao? Thủy Thiên Huyễn nghe vậy thì bỗng nhiên nghẹn lời. Chính mình ngay lúc này đưa ra một xác thực có chút vượt quyền. Chính mình mặc dù nắm trong tay, gia tộc nhất định sẽ đồng ý, nhưng nói với người ngoài thì xác thực là có chút vô pháp làm cho người ta tin. Dù sao, còn phải trải qua một vài chuyện thì mới có thể chắc chắn được. Nhìn Hắc Anh Nhân xoay người đi, Thủy Thiên Huyễn cấp bách nói. Lâu chủ chậm đã, tại hạ còn có một việc. Hắc Anh Nhân hừ lại một tiếng, không kiên nhẫn nói. Có chuyện gì? Thời gian của ta rất quý trọng. Thủy Thiên Huyễn vẻ mặt tươi cười nói. Nếu lâu chủ quyết định rút lui thì tại hạ có một yêu cầu xin lâu chủ xem xét. Hắc Anh Nhân kia lạnh mặt nói. Nếu không phải quá đáng thì có thể xem xét. Đệ nhất lâu nhận tiền tài của người mà giải tai họa, nhưng kẻ cướp cũng có đạo lý, nếu yêu cầu quá đáng thì đừng nói nữa. Thôi Thiên Huyễn cười hai tiếng rồi nói: Ngọc gia thâm can cố đế, gia chủ Ngọc Mãn Lâu có ba đứa con, ai cũng là nhân trung tuấn kiệt, lâu trừ vừa rồi đã hạ sát một đứa, nay sao lại không đem hai đứa còn lại mà hạ sát nốt? Nếu vậy thì Ngọc gia không có người kế thừa, cái này. Hắc Y Nhân tự hồ có chút động tâm. Ngọc Mãn Lâu còn hai đứa con, nhưng trong ủy thác của Lăng gia lại không bao hàm hai người này, nếu ngoài ủy thác thì phải tính toán thêm. Thôi Thiên Hiễn vốn cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, nhưng khi nghe thấy lời này, thấy có cơ xoay chuyển thì mừng rỡ tha thiết nói: Nếu lâu chủ có ý thì giá cả không thành vấn đề, có thể thương lượng rồi. Nếu yêu cầu thêm tiền tài thì còn có thủy gia chúng ta hỗ trợ, há có thể để cho toàn bộ Lăng gia phải gánh chịu. Xin lâu chủ cứ việc ra giá, tại hạ tuyệt đối không nói hai lời. Bổn tọa phải quay về xem xét việc này có thể không đã, ngươi chờ ta trả lời. Bất quá ngày mai trước lúc mặt trời mọc, lần giao dịch này của chúng ta sẽ kết thúc. Nói xong câu này, Hắc Y Nhân cũng không có chỉ hoãn thêm, cũng không thấy hắn có động tác gì cả. Cửa phòng đang đóng đột nhiên không gió mà mở, cả người trong hắc y thanh bào chợt lóe lên rồi biến mất. Không lâu sau, trong màn đêm có một bóng người như diêu ưng trùng không bay lên vậy. Lên đến không trung, thân ảnh này lại xoay một vòng rồi nhằm thẳng hướng nam bắn đi. Sáng sớm, dưới ánh nắng sớm giữa mùa hạ, trên một ngọn núi phía nam Thừa Thiên Thành, nơi đây phồn hoa tựa cầm, cây cỏ xanh tươi đua nhau trong gió, khắp nơi vẫn còn sương sớm chưa tan đi, quanh quẩn xen giữa rừng cây. Nơi đây thật không khác gì giao thai tiên phủ, thiên thượng lâm viên. Dưới chân núi này là nơi xây dựng Lang phủ biệt viện với diện tích cơ hồ chiếm một nửa ngọn núi. Có thể nói là cây cỏ trên núi cũng may mắn, vì khi không lại có một người xuyên Việt đặc biệt chú ý đến mà bắt đầu tu kiến một phen như vậy. Dưới mắt một vị xuyên Việt lang thiên này, cả ngọn núi thắng cảnh đã cơ hồ được sửa thành một cái lâm viên khổng lồ. Khắp nơi có thể nhìn thấy quái thạch, tiểu kiều lưu thủy, ngay cả đám cỏ cây rậm rạp cũng được tu chỉnh thành các hình dáng bất đồng. Thời tiết mùa hạ nhưng dưới bóng cây rừng che trời cùng thảm cỏ xanh mãn địa thì vẫn có cảm giác mát mẻ sảng khoái. Nơi đây đúng là tuyệt hảo vậy. Lúc này mấy chục tên võ sĩ cầm kiếm đứng trang nghiêm gác một bên giao lộ, thân thái lạnh lùng mà bất động. Trên núi xuyên qua đám cây cỏ, có thể lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh bạch y trắng như tuyết đang từng bước nhẹ nhàng. Tay áo bị gió thổi lất phất, phong thái tựa như tiên thiên giáng phàm, thần tiên hàng thế. Nếu có người nhìn thấy nhất định là sẽ không tin tưởng vào mắt mình, vì đây là ba vị nữ tử mà bất cứ người nào đều là có dung mạo phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Mỹ nữ dạng này nhìn trên cả đại lục có thể thấy được một người đã là việc hiếm thấy, mà chỗ này lại xuất hiện đến ba người như vậy. Nữ tử đứng giữa thần sắc lãnh đạm, hàng lông mày cau lại, trên mặt tự hồ tràn đầy vẻ lãnh đạm sầu oán, cả người trên dưới tự hồ có khí tức lạnh như băng phát ra. Từ xa nhìn lại, cả người tự hồ như là cửu u huyền băng tạo thành, nhưng hai vị nữ tử khác bên cạnh nàng thì lại không cảm thấy như vậy. Rõ ràng nữ tử này đối với việc kiểm soát khí tức của bản thân đã đạt đến trình độ thu phát tùy tâm. Đây chính là người chủ sự của Lăng gia hiện nay, chính là Lăng Thần. Bên trái là một vị nữ tử tóc đen như mây, nhẹ nhàng xóa trên hai vai, sắc mặt điềm đạm bình tĩnh, khóe miệng tự hồ như có như không hiện lên một tia tiếu dung ôn hòa, làm cho người khác nhìn thấy liền không tự kiềm chế được mà cảm thấy cao hứng muốn tiếp cận vậy. Đây chính là Ngọc gia tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn. Bên phải là một vị nữ tử thần sắc hơi cô đơn, hai hàng lông mày có chút nhướng lên, tuy họ lúc nào cũng mang theo thần sắc quật cường. Mặc dù thân là nữ tử nhưng cả người lộ vẻ mạnh mẽ không kém nam nhi. Đây chính là thủy gia tiểu công chúa Thị Thiên Nhu. Sợ rằng không ai có thể nghĩ được ngay lúc này ba người chúng ta lại ở cùng nhau. Hơn nữa hai người các ngươi lại là đại biểu cho gia tộc ngàn năm quyết chiến. Ngài nói đến lúc đó nhất định phải phân ra, có thể nói là trời xanh ra để đối đầu sống chết. Sinh ra đã có sinh tử đại cừu, nhưng lúc này lại đang ở cùng một chỗ đàm tiếu. Thế gian sự tình thật đúng là kỳ diệu khó thấy. Lăng Thần khẽ cười nhìn hai người nói như vậy. Thủy Thiên Nhu thần sắc phức tạp nhìn Ngọc Băng Nhạn một cái, yên lặng không có nói gì. Ngọc Băng Nhạn mỉm cười. Thế gian sự tình vốn kỳ diệu, có gì mà không thể xảy ra. Hai người chúng ta mặc dù sớm đã là đối thủ sinh tử quyết chiến, nhưng thực sự trong lòng đâu có cửu oán gì đâu. Nhưng nói vậy cũng đâu có ích gì, ân oán ngàn năm giữa chúng ta há có thể can dự vào. Mặc dù vậy chúng ta vẫn có thể là hào bằng hữu, hào tỉ muội. Dù sao chúng ta cũng là thân bất do kỳ, vận mệnh cũng giống như nhau mà thôi. Dưới chân núi lúc này có một đạo bạch ảnh tốc độ nhanh như gió, cơ hồ chân không chạm đất đạp lên đám cây cỏ rậm rạp mà bay đi vậy. Cây cỏ phía dưới liền như sóng biển trùng kích, đột nhiên tách ra hai bên, thân ảnh đến như thuyền nhỏ đột nhiên xẹt qua mặt nước đang yên bình, đảo mắt một cái đã đến trước mặt tam nữ. Người này tuổi còn trẻ, khuôn mặt thậm chí vẫn có chút ngây ngô, nhưng cả người mơ hồ phát ra một luồng hàn ý, đó chính là Lăng Chỉ. Bất quá lúc này trên khuôn mặt vốn bình thường bất động thanh sắc tự hồ có chút khẩn trương. Thảo Thượng Phi. Thủy Thiên Nhu vốn đang mê loạn, đồng tử đột nhiên cấp bách co rút lại, trong lòng khiếp sợ hô to một tiếng. Là truyền nhân của gia tộc ngàn năm, Thủy Thiên Nhu hiển nhiên kiến thức hơn người, một lời đã nói ra cảnh giới khinh thân công phu của Lăng Trì. Thủy Thiên Nhu và Lăng Trì đã gặp nhau nhiều lần, mặc dù sớm biết võ công của hắn cực cao không giống người thường, nhưng không có nghĩ đến khinh công công phu của hắn là đạt đến cảnh giới thượng thừa thảo thượng phi như vậy. Lăng Thần thấy tình trạng của Lăng Trì thì trái tim cũng trầm xuống. Nàng nhìn sắc mặt của Lăng Trì liền biết là có sự tình nguyên nhân. Vì Lăng Trì mấy năm gần đây càng trở nên thành thục, nghiễm nhiên là Lăng Kiếm thứ hai, nên từ loại thần sắc ngưng trọng mang theo một tia khẩn trương đã rất lâu không có xuất hiện trên mặt Lăng Trì. Nhưng hắn vừa mới xuất hiện đã lộ ra vẻ mặt này, xem ra sự việc lần này nhất định không nhỏ. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt cấp bách hoảng sợ như thế còn ra bộ dáng gì nữa? Lăng Thần mắt phượng cau lại, nhẹ mắng một tiếng. Mặc dù sự tình nhất định là có, thậm chí là cấp bách, nhưng công tử đã nói qua, có cấp bách thế nào cũng nhất định phải bình tĩnh đối mặt. Một điểm này Lăng Thần đã sớm nhớ trong lòng. Hơn nữa lúc này Lăng Thiên vắng mặt, chính mình là người chủ sự tại Lăng phủ biệt viện. Nhìn thấy thần sắc chấn định tự nhiên của Lăng Thần, Lăng Trì không hiểu vì sao đột nhiên cảm giác trong lòng bình tĩnh lại, tự hồ chính mình đang đứng trước mặt công tử vậy. Một luồng cảm giác an toàn cùng ỷ lại đột nhiên phát sinh, sắc mặt ngay lúc này lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh nói: "Đại tỷ, thập cửu truyền đến tin tức cần đại tỷ định đoạt." Lăng Thần sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại chấn động. Lăng Thập Cửu lần này theo Lăng Kiếm đi Bắc Ngụy, hắn truyền đến tin tức, hiển nhiên là Lăng Kiếm truyền đến vậy. Như vậy sự tình là không nhỏ. Sự tình gì mà phải lấy địa vị của Lăng Kiếm, cũng không có dũng khí tự tiện đưa ra quyết định, cần chính mình định đoạt như vậy, chẳng lẽ là công tử? Lấy Ngọc Băng Nhạn cùng Thủy Thiên Nhu một cái, Lăng Thần trầm giọng nói: "Sự tình rất khẩn yếu hay sao? Nếu không lại đến làm phiền ta lúc này." Lăng Trì cung kính khom người nói: "Cũng không phải là quá khẩn yếu, bất quá tiểu đệ trước tiên muốn đến để đề tình đại tỷ một chút thôi." Ngọc Băng Nhạn lắc lắc ống tay áo Lăng Thần nhỏ giọng nói: "Thần tỷ tỷ có việc cần phải giải quyết, như vậy chúng ta về trước, ngày khác có thời gian tỷ muội chúng ta sẽ tái tụ." Thủy Thiên Nhu gật đầu đáp ứng, trầm giọng bình tĩnh nói: "Đại tử có chính sự muốn xử trí, tỷ muội chúng ta còn nhiều thời gian, đâu cần cấp bách." Lăng Thần thấp giọng ca thán một tiếng: "Đương nhiên như vậy, thì ta xin cáo lỗi không thể bồi tiếp được hai vị muội muội. Như muội, khi nhân mã quý gia tộc đến thì phải thông chi ngay cho ta. Lệnh huynh lúc này tại Bắc Ngụy thế đơn lực cô, chúng ta cần sớm an bài thích đáng mới được." Thủy Thiên Nhu vút cảm đáp ứng rồi cùng Băng Nhạn rời đi. Thấy hai người đã đi xa, Lăng Trì mới từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa tới cấp bách nói: "Quyết định này của kiếm ca rất nguy hiểm, chúng ta mất nhiều năm mà vẫn chưa thể nắm rõ tất cả quân bài trong tay Ngọc gia. Nếu tùy tiện tiến vào Ngọc gia để hạ sát thì sợ rằng..." Lăng Trì không có nói ra nhưng trong ngữ khí lộ ra vẻ lo lắng hết sức rõ ràng vậy. Sau khi nhanh chóng xem hết tờ giấy, khuôn mặt xinh xắn của Lăng Thần bỗng nhiên trầm xuống như mây đen rậm rạp, hai bàn tay nắm chặt lại, không ngón tay mơ hồ trắng bạch, tức giận nói: "Lăng Kiếm này, ta biết hắn nhất định sẽ làm ra nháo sự, nhưng không nghĩ đến hắn cư nhiên tính toán như vậy." Lăng Thần thở dài một tiếng rồi tiếp theo liền hãm vào trong trầm tư, rồi lại đem thư tín của Lăng Kiếm tỉ mỉ xem lại một lần nữa. Theo như nội dung thư tín thì có một câu từ trong tâm phát ra càng khiến cho nàng không định được chủ ý, bởi lời của Lăng Kiếm viết trong thư lúc này cũng không phải là không có đạo lý. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập tiếp theo được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.